Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1254. Thanos phát hiện. Stark hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Người phía trước cũng không có phát hiện Poison tồn tại. Chúng nó là đột nhiên toát ra tới sao? Là kích phát nào đó khởi động cơ chế? Ở đạt thành nào đó đặc thù điều kiện sau? Này đó Poison liền làm cộng sinh thể thiên địch xuất hiện. Doctor Strange nhìn hắn, gật đầu. Xác thật là nào đó cơ chế bị khởi động. Nhưng ta đối với vũ trụ, đối với càng cao mặt lý giải còn thực nông cạn. Cụ thể chúng nó là như thế nào ra đời? Là bởi vì cái gì mà ra đời? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết một cái thời gian. Chính là các ngươi cái này vũ trụ một tháng trước. Đại khái là ta bên kia một cái nửa tháng tả hữu. Chúng nó lại đột nhiên xuất hiện ở toàn vũ trụ. Hơn nữa nhanh chóng khuếch tán một tháng trước. Stark lập tức liên tưởng đến cái gì? Là chúng ta đại chiến thời điểm sự. Cùng Vishanti, cùng những cái đó dị giới Sorcerer Supreme có cái gì liên hệ sao? Doctor Strange nhìn ba người. Chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ không dễ dàng hạ phán đoán. Ta chỉ có thể nói ta ở tham chiến trước. Ta cái kia vũ trụ không có Poison. Nhưng ta sau khi trở về, Poison liền xuất hiện. Ở cái này quá trình nhất định đã xảy ra chuyện gì? Một cái có thể ảnh hưởng đến vũ trụ cân bằng đại sự, mấy người chịu giới hạn trong thị giác. Không nghiên cứu ra cái gì manh mối. Chỉ có thể cho rằng Poison đột nhiên ra đời cùng Vishanti có nhất định liên hệ. Loại này liên hệ là tất nhiên vẫn là ngẫu nhiên. Yêu cầu tiến thêm một bước điều tra cùng lúc đó. Ở vũ trụ một chỗ khác chết đi. Món lòng. Thanos một quyền đánh bạo vừa mới thoát vây mà ra Nhật Bản chủ thần. Amasumi Kaboshi, đây là một cái tà thần. Bởi vì hỗn loạn mà lại tàn nhẫn giết hại tính cách. Sớm tại trăm vạn năm trước đã bị trục xuất ra địa cầu, Thanos mang theo mục đích của chính mình. Đem tà thần phóng thích. Hai bên một hồi đại chiến. Cuối cùng lấy Amasumi Kaboshi hôi phi yên diệt mà chấm dứt, dày đặc vô cùng màu đen sương mù bát. Đầu nhẹ nhẹ từng đợt mà từ Amasumi Kaboshi trong cơ thể tán giật. Sương mù mỗi trôi đi một phân. Vị này tà thần hình thể liền thu nhỏ lại một vòng. Đương hắn hình thể hoàn toàn khôi phục đến thường nhân lớn nhỏ thời điểm. Sương đen cũng toàn bộ tản ra, Thanos đối với những cái đó tràn ngập căm hận. Đau đớn cùng hỗn loạn ý thức sương mù xem cũng chưa xem. Càng không có tránh né ý tứ, hắn ý chí kiên như sắt thép. Này đó mặt trái cảm xúc căn bản vô pháp dao động hắn tâm trí, hắn đứng ở Amasumi Kaboshi thi thể. Bên đợi một hồi, lúc này mới nói, ra tới, ta biết ngươi đã đến rồi, màu đỏ tía đầu to có chút cố sức mà chen vào vật chất thế giới. Đây là Living Tribunal phó thủ. Hoàn toàn từ hỗn loạn ý thức cấu thành Lord Chaos, bởi vì Bella đang ở hỗn loạn trận doanh. Lại vẫn như cũ gắt gao bắt lấy trật tự không bỏ. Vô luận là Master Order vẫn là Lord Chaos. Bọn họ đều không thích Bella cái loại này lưng chừng phái. Bọn họ cũng ở một cái mặt bên ảnh hưởng Living Tribunal đối Bella quan cảm. Đây là tục xưng, không sợ không chuyện tốt. Liền sợ không người tốt, hiện tại Lord Chaos đối với Thanos tàn nhẫn. Thô bạo cùng thuần túy rất là tán thưởng. Nếu toàn vũ trụ đều là cái dạng này người, thật là tốt biết bao a. Vốn dĩ hắn sẽ không tự mình ra mặt, nhưng Thanos cho hắn quan cảm thực hảo. Hắn vẫn là lên sân khấu. Muốn nghe xem cái này phàm nhân tố cầu ta giết ngươi một cái phân thân. Đúng không? Thanos chỉ vào Amasumi Kaboshi thi thể nói, Lord Chaos ngữ khí vẫn như cũ thực điên cuồng. Giống như là kẻ điên giống nhau. Hừ, bất quá là bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu phân thân mà thôi. Hắn đều không tính là phân thân. Chỉ là hấp thu ta một tia căn nguyên lực lượng mà thôi, Thanos đĩnh đặc mà nói. Ta có cái yêu cầu, hắn tạm dừng một chút. Ta muốn gặp đa nguyên vũ trụ quản lý giả, không phải người nào đều có thể nhìn thấy Living Tribunal. Lấy Thanos hiện giờ còn không bằng toàn thịnh thời kỳ Odin thực lực. Hắn nói lời này hoàn toàn là cuồng vọng vô tri, một loại biểu hiện cùng tạo phản ba người tổ bất đồng. Thanos hiện tại liền Living Tribunal tên, kỳ thật cũng chưa tư cách biết. Hai bên chênh lệch quá lớn, bất quá hắn cuồng vọng phi thường phù hợp Lord Chaos tâm ý. Hơn nữa Thanos kia độc đáo nhân cách mị lực, hơi sự tự hỏi, Lord Chaos liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Bởi vì Thanos nói chính mình có cơ mật tình báo muốn hội báo cấp đa nguyên vũ trụ quản lý giả, cái này cách nói có điểm không đứng được chân. Nếu là đa nguyên vũ trụ tùy tiện một chút cơ mật đều phải báo cáo cấp Living Tribunal, kia không tới phiên tạo phản ba người tổ động thủ, Living Tribunal liền mệt chết, lấy cớ có điểm sứt xeo. Nhưng cũng có thể nói đến qua đi, đa nguyên vũ trụ không có quy định nói Thanos cái này trình tự không thể thấy Living Tribunal. Dựa theo Lord Chaos lý giải, nếu không có văn bản rõ ràng cự tuyệt, đó chính là có thể, hắn mang theo Thanos đi vào rất nhiều song song vũ trụ phía trên. Siêu không gian phía trên siêu hiện thực không gian, gặp được vẫn như cũ ở quan sát đa nguyên vũ trụ. Vạn sự vạn vật Living Tribunal, Thanos cũng không phải đối Living Tribunal hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một mở miệng liền nói phá vị này quản lý giả thân phận. Living Tribunal, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Đa nguyên vũ trụ nội có người phản bội ngươi. Phản bội đa nguyên vũ trụ, hắn nói cũng không có đạt tới long trời lở đất trình độ. Living Tribunal không có một tia động dung. Ngay cả Master Order cùng Lord Chaos này hai cái đầu to cũng là một bước chẳng hề để ý biểu. Tình, phàm nhân. Nếu ngươi chỉ có này đó tin tức, như vậy ngươi liền có thể đi trở về. Phản bội trải rộng ở đa nguyên vũ trụ mỗi một cái góc. Những cái đó hỗn loạn hạt giống không chỗ không ở, vĩnh viễn sẽ không bình ổn. Chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều ở xử lý tương quan sự vụ. Theo ý của ngươi rất nghiêm trọng sự tình. Ở chúng ta xem ra liền một viên hạt cát đều không tính là. Master Order liếc liếc mắt một cái. Chính mình lão đối đầu. Lúc sau nhàn nhạt mà đối Thanos nói, Lord Chaos cảm thấy chính mình nhìn lầm. Hắn còn tưởng rằng Thanos có cái gì đại sự đâu. Kết quả, liền này, có người phản bội. Nhiều mới mẻ a, việc này quá lơ lỏng bình thường, hỉ nộ vô thường tính cách chính là Lord Chaos chú thích. Nếu không phải ở siêu hiện thực không gian, hắn đều có xé nát Thanos ý tưởng, Thanos xem cũng chưa xem này hai cái ngu xuẩn. Hắn lấy ra một cái thiết kế phi thường phức tạp dụng cụ, thứ này một tả một hữu. Có hai cái kim đồng hồ, còn có một đống lớn dụng ý không rõ mặt đồng hồ cùng số ghi, ta là một cái nhà khoa học. Ta trinh chắc đến chúng ta trước mặt vũ trụ nội năng lượng số ghi đang ở đại biên độ đề cao. Loại này tăng lên hoàn toàn vi phạm ta ở phía trước 1000 năm quan chắc chung đến ra kết luận. Đã từng cân bằng đang ở biến mất. Vũ trụ nội không bình thường năng lượng ở nhanh chóng gia tăng. Tăng trưởng tốc độ phi thường mau, Thanos từ vũ trụ nội năng lượng không bình thường cân bằng nói. Lên, cuối cùng nói ra chính mình kết luận. Có người, hoặc là nào đó đoàn đội, đang ở lợi dụng nào đó thủ đoạn. Hấp thụ nào đó ta còn không hiểu biết năng lượng. Người này thực lực xa xa vượt qua ta loại này, người thường là các người đồng cấp tồn tại khả năng tính rất cao. Hắn từ khoa học góc độ trình bày chính mình phát hiện có ngoại lai năng lượng đánh vỡ nguyên bản đa nguyên vũ trụ nội cân. Bằng, cố tình hắn chỉ có thể quan trắc đến kết quả, mà vô pháp nhìn đến sự kiện ngọn nguồn. Hắn liền suy đoán, đa nguyên vũ trụ ra vấn đề. Vấn đề lớn. Hết chương.